Tuấn xin mến chào các bạn. Rất xin lỗi tại vì mấy ngày hôm nay cái chương trình của mình nó hơi gián đoạn một chút, tại vì các bạn biết là sắp đến Tết rồi, cũng phải đi cày để kiếm ít bánh chưng nhân thịt để cho các cháu, rất là mệt, rất là vất vả. Sẽ cố gắng ổn định lại cho anh em. Anh em hãy ấn vào nút subscribe kênh mới, ấn vào hình chiếc chuông nha, và đừng quên là hãy like cho để ủng hộ A Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tập 82 của bộ truyện Ma Dài Kỳ Cương Thi Đạo Trưởng. Để chúng ta sẽ tiếp tục xem diễn biến như thế nào. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 82, chương 535, Cương Thi Lợi Hại Nhất. Đôi con mắt màu tím của Mã Tiểu Linh chăm chú nhìn chằm chằm vào Hướng Thiên Hữu. Từ trong con mắt của nàng phát ra một cỗ thần quang sao động. Chỉ cần Hướng Thiên Hữu cự tuyệt, nàng sẽ giống như là núi lửa bạo phát. Hướng Thiên Hữu không phải là không muốn kết hôn với Mã Tiểu Linh. Hắn từ trong bàn cổ mộ đã thổ lộ tiếng lòng. Hắn chờ mong cùng với Mã Tiểu Linh đi cùng trên con đường đời. Về sau, sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tất cả đều đã được sắp xếp. Là bàn tay của bàn cổ tộc đã thò vào, Sa Trần cũng đã sắp xếp. Là quá rắc rối, quá phức tạp, làm cho hắn cũng không thể nào theo kịp. Thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa được. Hắn kiên định đứng ở bên, cùng với liên thủ với Sa Trần, phá vỡ kết cục ngàn vạn năm này, không tiếc hủy diệt kế hoạch của thế giới. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của kế hoạch. Vận mệnh đã xuất hiện, dẫn dụ vận mệnh. Hai quân cờ để sắp xếp xuống cũng đã có đứng vào hai hướng đối lập. Mã Tiểu Linh xuất hiện, làm cho mọi thứ biến hóa, làm cho Hướng Thiên Hữu sinh lòng cảnh giác. Hắn đoán được có người đã hạ thủ với Mã Tiểu Linh. Hắn yêu là yêu Mã Tiểu Linh của quá khứ, chứ không phải là Mã Tiểu Linh của bây giờ. Mặc dù không có nói, nhưng trong lòng hắn cũng đã có quyết định của hắn. Tiểu Linh, Hướng Thiên Hữu do dự mở miệng. Trong mắt hắn nhìn vào thẳng vào đôi mắt của Mã Tiểu Linh. Hắn à một tiếng, che ngực quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ở trên trán, trên cổ, gân xanh nổi lên to như là con giun, trông dọa người. Thiên Hữu! Mã Tiểu Linh nhào tới, ôm lấy Hướng Thiên Hữu vào trong ngực, lo lắng. Thiên Hữu, anh không sao chứ? Là cha đã bị trúng độc bệnh của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Mẹ làm gì lại còn ép người? Mẹ đi ra đi. Hướng Thiên Hữu đẩy Mã Tiểu Linh ra, vịn đỡ nàng đứng lên là Hướng Thiên Nhai. Trong con mắt của Mã Tiểu Linh tản mát ra tử quang thâm thúy, khí thế cường hãn dâng lên đằng đằng sát khí. Giao Chỉ Thánh Mẫu trong Hướng Thiên Hữu là virus. Giỏi lắm. Không, đây không phải là của Giao Chỉ. Là nàng nhất định phải có biện pháp hóa giải. Ta đi tìm Giao Chỉ Thánh Mẫu. Tiểu Linh, quay lại. Hướng Thiên Hữu tiến lên một bước, trong ngực đau dữ dội, âm thanh dồn dập. Mau ưu, mau đem Tiểu Linh chặn trở về, không được để cho nàng đi tìm Giao Chỉ. Vậy để ta đi. Mau ưu nói nhanh, sau đó vội vàng đuổi theo. Hướng Thiên Hữu dựa theo biện pháp Sa Trần đã dạy, vận dụng lực lượng của cương thi ngăn chặn virus. Mấy phút đồng hồ sau, hắn và Hướng Thiên Nhai mới rời khỏi quán bar. Hướng Thiên Hữu, các người định đi đâu? Hoàn Nhan Bất Phá vừa vặn xông vào bên trong, trông thấy vẻ mặt của bọn họ bất an, liền vội vàng hỏi. Hướng Thiên Hữu đáp, Tiểu Linh đã biến thành cương thi, muốn đi tìm Giao Chỉ Thánh Mẫu để giúp ta giải trừ virus. Thánh Mẫu, Nhân Vương, Địa Tạng đại diện đều đã đến kết giới mượn duyên. Mã Tiểu Linh không tìm thấy bọn họ, mà có gặp thì Tiểu Linh cũng không thể đánh lại Thánh Mẫu. Hoàn Nhan Bất Phá nhẹ nhõm nói, các người đi tìm nàng, ta ở quán bar chờ các ngươi. Hướng Thiên Hữu và Hướng Thiên Nhai cũng không có tâm tư rộng rãi như hắn, gật gật đầu biến mất ở cửa quán bar. Hoàn Nhan Bất Phá đứng tại chỗ cười cười, đột nhiên có một cảm giác hãi hùng khiếp vía dâng lên, chần chừ một chút rồi cũng đi theo. Ở trong nhà của của Hoàn Nhan Bất Phá, Hà Ứng Cầu, Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy trở về từ kết giới mượn duyên. Bọn họ sau khi thử nhiều lần đều thất bại. Quả nhiên, Thánh Mẫu và Nhân Vương đã tiêu hao không ít thần lực, vô cùng hư nhược. Kết giới mượn duyên không thể thực hiện được. Nhân Vương và Thánh Mẫu chỉ có thể dựa theo kế hoạch dùng địa ngục luyện hỏa thanh tẩy bệnh viện. Hà Ứng Cầu nhìn hai người khuôn mặt tái nhợt. Nhân Vương ngăn chặn. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Chỉ còn một tia hy vọng, ta và Thánh Mẫu sẽ không từ bỏ. Đại diện của địa tạng chờ chúng ta khôi phục thần lực, sau đó lại đến kết giới mượn duyên. Nhân Vương, chúng ta không có thời gian, Hà Ứng Cầu nói. Sau đó định mở miệng, chưa kịp khép lại, bỗng nhiên quay phắt về phía cổng. Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy cũng đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sang bên kia. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, một cỗ khí tức cường đại xen lẫn cuồng bạo. Thế Dương Cung Bạt Kiếm giống như một tòa núi lửa sắp phun trào, áp lực tới ba người. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, Mã Tiểu Linh dáng người cao gầy, hai chân thon dài cầm Phục Ma Kiếm đi tới, con mắt màu tím rực rỡ làm cho ba người run rẩy. Nhân Vương cả kinh. Mã Tiểu Linh lại biến thành cương thi. Tiểu Linh, Cầu Thúc, đã lâu không gặp. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Hà Ứng Cầu, nụ cười dịu xuống một phần, ánh mắt chuyển lên đến trên người của Giao Chỉ Thánh Mẫu, đột nhiên lại u lãnh, làm cho lạnh lẽo cả lòng người. Giao Chỉ Thánh Mẫu, đi với ta đi cứu Thiên Hữu. Giao Chỉ Thánh Mẫu lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc, hiện tại ta không làm được. Nụ cười của Mã Tiểu Linh cứng đờ, Phục Ma Kiếm chỉ thẳng vào Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nếu như ngươi không đi, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn ngươi đi. Phục Ma Kiếm ở trong tay của nàng nhẹ nhàng vạch một cái. Hà Ứng Cầu hô lớn một tiếng cẩn thận, phất tay mang theo Nhân Vương và Thánh Mẫu biến mất. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, ở trong phòng khách chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Bốn phía cửa kính vỡ ầm ầm, rơi trên mặt đất, tạo ra những âm thanh leng keng thanh thúy. Mã Tiểu Linh nhìn phòng khách trống rỗng cười lạnh. Để cho các người chạy, vậy ta không phải là Mã Tiểu Linh. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa đen nhánh, xuất hiện những luồng ánh sáng sáng rực. Ba đạo thân ảnh dưới gió đêm nhanh chân chạy về phía trước, thân hình vội vàng lao đi. Cầu Thúc, Cầu Thúc. Lúc này phía trước có một thân ảnh, chính là Mã Tiểu Linh đang đuổi theo, và cả Mao Ưu ở bên kia. Hà Ứng Cầu vừa nhìn thấy Mao Ưu liền hỏi. Mao Ưu, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Linh đã biến thành cương thi, dường như là một người khác. Tiểu Linh từ trên trời giáng xuống, đứng ở bên trên cột đèn đường, đôi con mắt màu tím nhìn xuống bốn người, ở trong miệng lòi ra hai cái răng nanh cương thi. Tiểu Linh, Thanh Mẫu và Nhân Vương mượn duyên tiêu hao thần lực, tạm thời không thể giúp Thiên Hữu giải trừ virus. Đừng có hồ đồ mạo hiểm. Ta nhờ ngươi dùng ý chí của Mã gia khống chế chính mình một chút. Hà Ứng Cầu bất đắc dĩ nói. Tại sao? Tại sao còn phải khống chế mình? Mã Tiểu Linh đã ủy khuất hơn 20 năm còn chưa đủ sao? Giao Chỉ Thánh Mẫu, ta nhất định phải mang đi. Các người ai ngăn ta là kẻ địch của ta. Mã Tiểu Linh bay xuống, Hà Ứng Cầu và Mao Ưu liếc nhìn nhau cùng nghênh đón. Ba thân ảnh quấn lên nhau, những tiếng đánh nhau bồm bộp vang lên túi bụi. Những tiếng gầm thét giống như là dã thú truyền ra. Mã Tiểu Linh toàn thân phát sáng, Phục Ma Kiếm bổ ra, kiếm khí màu tím giống như là một vòng cung rơi xuống trên đầu của Mao Ưu và Hà Ứng Cầu. Hai người chặn vào trước mặt của Nhân Vương và Thánh Mẫu, há miệng thổ huyết. Đại diện địa tạng! Nhân Vương hô lên một tiếng, nhìn Mã Tiểu Linh tức giận. Mã Tiểu Linh, nếu như ngươi không đi, ta động thủ. Ngươi có giỏi thì đem Giao Chỉ Thánh Mẫu giao ra đây. Ngu xuẩn mất khôn. Nhân Vương, người của Mã gia biến thành cương thi, có thể là cương thi lợi hại nhất đó, ngươi phải cẩn thận. Hà Ứng Cầu nhắc nhở. Nhân Vương tiến lên một bước, hai tay trụm vào trước ngực, ở trên người tản ra kim quang đến chói mắt trong bóng đêm sáng rực. Cánh tay như du long đảo ra, một đoàn kim quang bắn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nhẹ nhõm tránh, kim quang đánh xuống mặt đường nhựa giống như là gợn sóng chập trùng, sau đó mặt đường nổ nát vụn, tạo thành một cái hố sâu. Không biết là sâu bao nhiêu, dường như muốn đem xuyên thủng cả quả địa cầu vậy. Chương 536, Tiếng đàn. Con người của Mã Tiểu Linh co rụt lại, quơ lên phục ma kiếm, thuấn di sát tới Nhân Vương, kiếm khí chém xuống. Một đầu kiếm ngân dường như là một vết thương trên mặt đất xé rạch ra. Lực lượng của mắt đỏ phá hoại quá lớn, chỉ cần vung tay vung chân tùy tiện có thể xóa sạch địa đồ của Hồng Kông. Mã Tiểu Linh và Nhân Vương là khắc chế lẫn nhau. Nếu như Mã Tiểu Linh dây dưa không dứt, Nhân Vương tự nhiên là sẽ đánh ra chân hỏa. Đó là tai nạn mang tính chất hủy diệt. Đạo lý này Mao Ưu rất hiểu, Hạ Ứng Cầu cũng rất hiểu, Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng rất hiểu. Lập tức không hẹn cùng vây công Mã Tiểu Linh. Thân hình của Mã Tiểu Linh nhanh như thiểm điện, vừa di động tàn ảnh trùng điệp. Người bình thường căn bản là không nhìn rõ động tác của nàng. Phục ma kiếm bắn ra chạm thiên, tỏa lên những ánh sáng màu tím. Vẹn vẹn tất cả những ai đứng gần sẽ đều chịu tổn thương kinh khủng, không khỏi phát lạnh cả da đầu. Nhân Vương và Thánh Mẫu cùng với Mao Ưu và Hà Ứng Cầu hóa thành bốn điểm sáng, tốc độ nhanh rời đến rời đi. Mỗi một lần giao thủ đều như là sét đánh. Trong bóng đêm run rẩy, đại địa chấn động lên những tiếng ầm ầm trầm đục. Từng tòa nhà cao lớn xô nghiêng xô ngả. Nếu như tiếp tục đánh như vậy, khu vực thành thị này triệt để sẽ biến thành phế tích. Lúc này, trong tiếng va chạm như sấm rền, truyền đến tiếng đàn guitar rất dễ nghe. Âm thanh này tràn đầy lực lượng, vô cùng kỳ diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh này còn vượt qua cả tiếng sấm rền, giống như trong sa mạc nóng bức được dội xuống một trận mưa rào, dập tắt sự điên cuồng của lòng người. Mã Tiểu Linh một kiếm bước lùi bốn người Nhân Vương, nghiêng đầu nhìn về sau lưng. Ở trong bóng đêm, Mã Đại Long ôm đàn guitar đi tới, vẻ mặt của hắn chăm chú, tỉ mỉ. Từng âm thanh động lòng người phiêu phù nhẹ nhàng bay qua. Là ngươi? Nhân Vương Phục Hy khiếp sợ nhìn Mã Đại Long. Mã Đại Long cười cười với hắn. Đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Dường như ta đã từng nghe qua đoạn nhạc này. Mã Tiểu Linh nhìn Mã Đại Long, trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Trước đây rất lâu, người nghe có thể nhớ lại xem. Mã Đại Long nhìn ánh mắt của Mã Tiểu Linh phức tạp, có kích động, có thương tiếc, có hổ thẹn, có yêu thương. Âm thanh đàn guitar truyền ra xa, toàn bộ Hồng Kông đều yên lặng, chỉ có âm thanh của guitar phiêu đãng trên bầu trời đêm, từ cửu thiên tiến nhập xuống tận cõi u minh. Đột nhiên, âm thanh của guitar vang lên, nhanh chóng như là vạn mã bôn đằng. Ngón tay của Mã Đại Long bị dây đàn cứa đứt, máu chảy xuống dây đàn guitar. Đám người Nhân Vương đang cuồng bạo nghe được, làm cho đám người Thánh Mẫu phiền chán không thôi. Thậm chí đến cả Mã Tiểu Linh cũng trực tiếp ôm đầu kêu thảm. Dừng lại, ta không muốn nghe. Tiểu Linh, tỉnh lại, Mã Đại Long la lên. Mã Tiểu Linh dãy giụa trên mặt đất, phục ma kiếm loảng xoảng rơi xuống. Nhân Vương Phục Hy nổi lên sát ý, toàn thân tỏa ra kim quang. Nhân Vương, không được. Hà Ứng Cầu và Mao Ưu hô lên, sắc mặt của Nhân Vương lạnh lùng. Mã Tiểu Linh đã mất đi lý trí, giữ nàng lại sớm muộn cũng là tai họa, để ta giết nàng. Dừng lại. Sắc mặt của Mã Đại Long trắng bệch, đột nhiên dừng lại. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu, phát ra âm thanh gầm rú như là dã thú. Quang trụ tử sắc từ trong tay phun ra, đánh thẳng ra vào kim quang của Nhân Vương, đem hắn đánh văng ra bên ngoài. Một quyền này, Mã Tiểu Linh cũng là dồn toàn bộ sức lực, ôm đầu la hét. Ở trong óc của nàng có hai loại ý thức đang tranh đoạt thân thể. Nàng đã không còn năng lực mà công kích nữa. Nhân Vương bay trở về, sắc mặt tái nhợt, trong con mắt bắn ra kim quang, một quyền đánh về phía Mã Tiểu Linh. Động tác của hắn quá nhanh, đến cả Mao Ưu, Hà Ứng Cầu, Mã Đại Long cũng không phản ứng kịp. Mắt thấy Mã Tiểu Linh sắp sửa bị kim quang đánh trúng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước đá thẳng vào kim quang. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm lên, ánh sáng bộc phát, thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa. Một lát sau, ánh sáng tiêu tán, con mắt của Nhân Vương híp lại, nhìn người xuất hiện ở bên cạnh Mã Tiểu Linh. Giao Chỉ Thánh Mẫu đứng đó, lẩm bẩm. Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu ôm Mã Tiểu Linh, khuôn mặt thống khổ, lạnh lùng nhìn Nhân Vương. Tiểu Linh đã không còn sức hoàn thủ, người lợi dụng thời cơ người ta khó khăn, thật sự là không có phong độ của Nhân Vương. Hướng Thiên Hữu, ta làm việc không cần người ta nói đạo lý. Hôm nay Mã Tiểu Linh phải chết,

Dường như Hằng Nga bây giờ cũng bơ vơ, trở thành một quân cờ mất đi giá trị lợi dụng. Chẳng qua đã có từ nào để nói, chỉ là phế vật. Dùng cách nói của vận mệnh thì chỉ là ve chai mà thôi. Mã Tiểu Linh cùng với đám cường giả trong quán rượu đều bị dẫn đi. Vận mệnh quang minh chính đại xông vào trong phòng của Hằng Nga. Trong cơ thể của Hằng Nga bao trùm một tầng băng thật dày, đông cứng nàng ở bên trong. Từng sợi hàn khí dâng lên, nhiệt độ ở bên trong phòng thấp hơn ở bên ngoài 10 độ. Điều kỳ quái là tầng băng này cũng không có biến mỏng đi một chút. Nàng nhắm mắt, tướng mạo tú mỹ, giống như là một mỹ nhân đã ngủ ngàn năm phủ bụi. Hai tay đặt trên bụng, ưu nhã an tường. Vận mệnh lẳng lặng nhìn nàng mà cười nói: Mã Tiểu Linh thích ngủ, ngươi cũng thích ngủ. Nhân loại là như vậy, gặp chuyện gì thì cũng chỉ là trốn tránh. Nhưng các người vĩnh viễn không trốn thoát khỏi bàn tay của vận mệnh. Ta càng ngày càng không thích thế giới này. Mỗi một ngày đọc ở trên báo đều có thể tìm ra được lý do để hủy diệt thế giới. Đứng lên đi, Hằng Nga, cùng ta sáng tạo ra vĩnh hằng quốc độ. Hắn vươn tay về phía Hằng Nga, chỉ nghe âm thanh vang lên, ngón tay của hắn cào lên cả tầng băng ken két. Băng phủ dán ở mi tâm của Hằng Nga thoáng một cái vỡ thành bột phấn. Băng phủ mất đi lực lượng phong ấn, tầng tầng băng bắt đầu tan đi. Các loại băng tan này không phải là biến thành nước, mà là trực tiếp hóa khí. Quần áo của Hằng Nga ở trên người vẫn khô ráo. Lông mi dài của nàng run run, Hằng Nga từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ. Ta... Hằng Nga, vận mệnh cứu được người. Ngươi cần giúp ta làm một sự việc, đem Huống Thiên Nhai đến gặp ta. Vận mệnh thấp giọng nói, ánh mắt mê man của Hằng Nga xuất hiện từng tia dãy giụa chống cự. Sau đó nàng gật đầu, đứng dậy, dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Huống Thiên Nhai không hiểu đường đi nước bước ở thời hiện đại, đi một bước thường xuyên lạc đường. Mao Ưu để nàng ở một cửa hàng phụ cận, nàng đi từ buổi sáng đến buổi tối cũng không tìm được đường về. Huống Thiên Hữu biết con gái thật sự là ngây ngốc như vậy, nhưng hắn quá lo lắng cho Mã Tiểu Linh, đem toàn lực và tốc độ ngăn cản Huống Thiên Hữu cùng với Huống Thiên Nhai, làm cho Huống Thiên Nhai không theo kịp. Huống Thiên Nhai đi một mình dưới ánh đèn sáng chói, trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, cảm thấy đầu váng mắt hoa, không tìm được đường về nhà. Xin hỏi quán bà Quyết Tiên đi đường nào? Tôi không biết. Xin hỏi... Huống Thiên Nhai không còn biện pháp, gặp ai cũng hỏi quán bà. Nhưng quán bar này cũng không phải là quá nổi danh, nàng lại đi cách quá xa, cơ bản là không ai biết cả. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, một dáng nữ nhân cao gầy, mặc quần áo màu lam, trông giống như là Hằng Nga ở trong truyện cổ tích vậy. Nàng không bị đóng băng sao? Huống Thiên Nhai nhỏ giọng thầm thì, nhanh chóng chạy tới túm lấy bả vai nữ nhân. Dừng lại, không được đi. Nữ nhân quay người nhìn, vẻ giật mình trên mặt của Huống Thiên Nhai càng nồng đậm. Nàng không có nhận nhầm người, thật sự là Hằng Nga. Vừa muốn hỏi vì sao Hằng Nga lại trốn tới đây thì Hằng Nga đột nhiên lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Huống Thiên Nhai không kịp phản ứng, Hằng Nga biến mất, sau đó ánh mắt tối sầm. Huống Thiên Nhai đổ vào trong ngực của Hằng Nga đã bất tỉnh nhân sự. Hằng Nga bế lấy Huống Thiên Nhai biến mất. Động tác của nàng rất nhanh, thậm chí không ai phát hiện ra tình huống khác thường xảy ra ở trên đường. Chỉ trong chốc lát, Hằng Nga bế Huống Thiên Nhai đã hôn mê đi vào trong một rừng cây thưa thớt. Ở bên trong có một dạng mảnh đất trống hình tròn mở ra như nan quạt. Đi vào trong một căn nhà gỗ hoang phế, ở trên mặt đất phủ đầy lá rụng, dẫm lên như là tấm thảm mềm mại. Hằng Nga đặt Huống Thiên Nhai lên trên một cái sàn gỗ, thấy vận mệnh đang đứng ở đó. Làm tốt lắm. Vận mệnh tán thưởng. Dứt lời, vẻ ngây ngô của Hằng Nga lại khôi phục lại linh động. Nhìn thấy vận mệnh, nàng bối rối, thù hận, cảnh giác, tức giận. Người muốn làm gì? Ta không muốn báo thù gì nữa. Kỳ thật, ta muốn kết bạn với cô đó. Hằng Nga cười lạnh. Làm bạn với vận mệnh chỉ là để cho vận mệnh bán đứng. Ta đã ở trên mặt trăng trăm ngàn năm, ta đã thấy quá nhiều thảm kịch, ta không muốn đi lên vết xe đổ. Vậy cô muốn đi sao? Hằng Nga cũng không thèm trả lời. Có lẽ nàng đã nhìn thấu bộ mặt của vận mệnh, nói chuyện cũng hoàn toàn vô dụng. Nàng quay đầu muốn rời khỏi rừng cây. Lúc này, ở trong căn nhà gỗ chuyển đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết, còn kèm theo tiếng dã thú. Là cương thi. Hằng Nga giật mình, bỗng nhiên dừng lại. Vận mệnh nói: cô ta tên là Hướng Thiên Nhai, mắt tím răng nhọn, nhưng lại đáng yêu thanh thuần. Ta rất thích nàng. Người là ác ma. Hằng Nga mắng một tiếng, sau đó chạy lại nhà gỗ. Sau đó phát hiện thân thể của nàng không động đậy được, khuôn mặt hoảng hốt quay lại nhìn vận mệnh. Vận mệnh cười cười: cô có biết tại sao ta lại để cho cô mang nàng tới đây không? Bởi vì nàng là ma tinh. Cô có biết ma tinh là gì không? Hằng Nga không đáp. Tương truyền, cương thi và cương thi không thể kéo dài hậu đại. Nếu như có hậu đại sinh ra thì nhất định là ma tinh. Ma tinh là dấu hiệu của đại kiếp thiên địa. Thế nhưng ta rất rõ nàng là gì. Ma tinh là một cái chìa khóa, một chìa khóa bí mật mở ra bản cổ tộc. Bây giờ ta đã có được chìa khóa, chỉ còn thiếu khóa. Hằng Nga, phiền cô giúp ta thu hồi lại cái khóa đó. Ta không giúp ngươi. Nhưng thân thể của cô rất trung thành với vận mệnh. Cái khóa đó gọi là vĩnh hằng tâm tỏa, ở trên người của Hoàn Nhan Vô Lệ. Đừng có lấy nhầm đó. Vận mệnh đưa mắt nhìn Hằng Nga rời đi, hai tay đút túi, chậm rãi đi vào nhà gỗ. Chỉ trông thấy Hướng Thiên Nhai ở trên môi như rớm máu, gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh. Bên chân của nàng còn có một nữ nhân trẻ tuổi nằm chết trong vũng máu. Ngươi có biết vì sao ngươi hay đi lạc đường không? Vận mệnh mỉm cười nhìn Hướng Thiên Nhai. Hướng Thiên Nhai nghiêng đầu đi. Bởi vì phương hướng của ta không tốt. Ngươi là ai? Nhanh, mau thả ta ra. Không, không phải là phương hướng của ngươi không tốt, là trong đầu của ngươi không có bản đồ. Tấm bản đồ kia liên quan đến vĩnh hằng quốc độ. Nghe nói như vậy, Hướng Thiên Nhai ngây ngẩn cả người. Sau đó, lời của tiếp theo của vận mệnh làm cho nàng kinh hãi. Ta muốn bổ đầu của ngươi, lấy tấm bản đồ kia ra. Chương 538, địa tạng trở về. Ý thức của Hằng Nga đã tỉnh táo, thân thể lại không thể theo nàng khống chế, giống như là một con rối bị vận mệnh thao túng trong lòng bàn tay, đi hút máu người, mang theo virus lây bệnh cho nhiều người. Nàng cũng không còn là nữ tử hư nhược, trói gà không chặt. Nàng dễ dàng cướp đi vĩnh hằng tâm tỏa ở trong tay của Hoàn Nhan Vô Lệ. Hoàn Nhan Vô Lệ đã sống mấy trăm năm, nếu như người bình thường đã sớm chết, thì cốt thậm chí mục nát, nàng có thể còn sống sót đều nhờ vào lực lượng của vĩnh hằng tâm tỏa để duy trì sinh mệnh. Mất đi vĩnh hằng tâm tỏa, trong nháy mắt Hoàn Nhan Vô Lệ bị đánh về nguyên hình, thân thể suy yếu, rất nhanh già đi, cách cái chết không xa. Vận mệnh cũng không quan tâm đến sống chết của Hoàn Nhan Vô Lệ. Có được vĩnh hằng tâm tỏa, vĩnh hằng quốc độ và chìa khóa đều đã nằm trong tay hắn. Cái này làm cho vận mệnh hết sức kích động. Hắn không chờ được, muốn có được tin tức của vĩnh hằng quốc độ. Mà ở bên ngoài, đám người Hướng Thiên Hữu, Mao Ưu gần như lần lượt tìm khắp cả Hồng Kông cũng không thấy dấu tích của Hướng Thiên Nhai, hoàn toàn bất đắc dĩ. Hướng Thiên Hữu phải xin Sa Trần giúp đỡ. Sa Trần vẫn luôn ở quán bar nghe Mã Đại Long đánh đàn. Mã Đại Long vô cùng chấp nhất, hết lần này đến lần khác, không sợ người khác làm phiền, cho đến khi Hướng Thiên Hữu đi mới kết thúc. Hướng Thiên Nhai đã mất tích. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, thần niệm khổng lồ tỏa ra bốn phương tám hướng, tìm thấy nơi Hướng Thiên Nhai đang ở. Cùng lúc đó, hắn chủ động liên hệ với Lục Nguyệt đang ngủ say bất tỉnh, qua nàng để quan sát nhất cử nhất động của vận mệnh, phát hiện Hằng Nga và Huống Thiên Nhai đều đã rơi vào trong tay của vận mệnh. Ta đã tìm được. Đem vị trí của Huống Thiên Nhai nói cho Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu vội vàng chạy tới. Biết rõ Huống Thiên Nhai là quân cờ của bản cổ tộc làm ra, Huống Thiên Hữu vẫn không thể không lo lắng cho nàng, bởi vì đây là máu mủ tình thâm. Vận mệnh đã bắt Huống Thiên Nhai, khẳng định là có ý đồ với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tính toán thời gian có lẽ cũng đến lúc Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương cũng phải tăng tốc. Trong mắt của Sa Trần lấp lóe, mấy năm nay hắn đã hao tâm tổn trí để tiêu diệt vận mệnh và bàn cổ tộc. Không riêng gì đám Sa Nguyệt Nhã đợi ở địa phủ nhàm chán, mà bản thân Sa Trần cũng mệt mỏi, muốn kết thúc sớm một chút. Chỉ là Giao Hỏa vận mệnh này lại quá cẩn thận, đã đến bước này cũng chưa từng tiếp xúc qua với Giao Chỉ Thánh Mẫu, Sa Trần đành phải nhẫn nhịn chờ đợi. Tu vi tiến bộ chậm chạp, hệ thống cũng không có điểm năng lượng, trong lúc vô hình tạo cho Sa Trần một loại áp lực. Địa tiên nhân viên nhân tiên hậu kỳ, mấu chốt là chỗ nắm giữ lực lượng của pháp tắc, một bước này lại quá khó khăn. Đừng nói việc Sa Trần tu luyện mới có 200 năm, dù là tiên nhân của thiên giới cũng không ai có chắc chắn nắm giữ được pháp tắc, chỉ có đại trưởng lão của bản cổ tộc mới có thể đánh cắp lực lượng của pháp tắc. Mã Đại Long lại tiếp tục đánh đàn guitar, Sa Trần cũng không có nghe nữa, phân phó Mã Đại Long một vài câu, sau đó liền rời khỏi quán bar. Đám người Huống Thiên Hữu và Lôi Cương xông vào trong nhà của Hà Hữu Cầu, thuận lợi cứu được Huống Thiên Nhai và Hằng Nga, ngay cả Lục Nguyệt cũng mang theo trở về. Chẳng qua là đã để cho vận mệnh chạy thoát. Cái này cũng nằm trong dự liệu của Sa Trần. Vận mệnh mà dễ giết như vậy thì không đến lượt Sa Trần giết, đã sớm bị bản cổ tộc phân thành 8 mảnh. Ở một bên kia, Nhân Vương và Thánh Mẫu khôi phục lại thần lực, tiếp tục đến mượn duyên kết giới để tiếp tục duyên phận. Bọn họ rất hiểu kế hoạch bắt giữ vận mệnh, cho nên thời điểm mượn duyên tiến vào giai đoạn cuối cùng, cố gắng tận lực đem nhân vật diễn thật giả tốt, thật giả khó phân. Sau đó mấy ngày, Sa Trần xuống địa phủ Vọng Hương Đài quan sát bọn họ. Nguyên thần của Địa Tạng bị hắn quấy nhiễu, cuối cùng cũng xuất hiện. Địa Tạng Vương, ngươi không thể giúp bọn họ một chút sao? Sa Trần nghiêng đầu hỏi. Duyên tới duyên đi, tất cả đều có số định. Nếu như Thánh Mẫu và Nhân Vương không thể mượn duyên thành công, đó là kiếp số của Dương Thế, không thể cưỡng cầu. Nguyên thần của Địa Tạng trả lời. Vậy Dương Gian sẽ không chịu nổi. Mạng người kia cũng không đến tuyệt lộ, chỉ là vận mệnh trêu người. Ta tin Nhân Vương và Thánh Mẫu sẽ mượn duyên thành công để cứu vớt thương sinh. Sa Trần im lặng nhìn Địa Tạng Vương vẻ mặt đau khổ, kỳ thực lại rất tự nhiên và lạnh nhạt. Mượn duyên cứu người, vậy chuyển thế của ngươi sẽ bại lộ, vận mệnh cũng sẽ biết. Dường như ngươi không có lo lắng. Vận mệnh không đối phó với ta, hắn không thể nào phá vỡ phòng ngự của ta. Nguyên thần của Địa Tạng tự tin nói. Ở trong phim, vận mệnh cũng đã nói Địa Tạng Vương phòng ngự vô song, muốn từ trong tay của Địa Tạng cướp được nhân thư khó như lên trời. Cuối cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu đánh lén mới có được nhân thư. Nhân thư đã không tồn tại, vận mệnh tam thư hợp nhất cũng không thể nào thực hiện được. Sa Trần chờ mong để xem lúc vận mệnh đạt được nhân thư giả, khuôn mặt sẽ ra làm sao. Ta phát hiện ngươi rất hiểu vận mệnh, Sa Trần thâm ý nói. Nguyên thần của Địa Tạng trầm ngâm. Thiên địa đã trải qua ức vạn kiếp là do thiên địa nhân tam thư thao túng, một kiếp sinh một kiếp diệt. Nói xong câu này, Địa Tạng liền ngậm miệng không nói nữa. Trong lòng của Sa Trần khẽ động, dường như có suy đoán, cũng không truy vấn, nói lảng sang chuyện khác. Vận mệnh không chế Hà Hữu Cầu, hắn là bản thể của vận mệnh hay là phân thân? Địa Tạng lắc lắc đầu. Vận mệnh phân thân ngàn vạn, ta cũng không thể xác định. Có thể là bản thể, nhưng cũng có thể là phân thân. Ở trong phim, Hà Hữu Cầu đi tìm Hà Hữu Cầu chính là một loại thăm dò. Đáng tiếc là nước cờ của vận mệnh quá cao, lại giết chết Hà Ứng Cầu. Nguyên thần của Địa Tạng khẽ thở dài một tiếng.

đem mình trở thành chủ nghĩa lý tưởng của vĩnh hằng quốc độ. Chẳng qua cũng chỉ là lừa đời lấy tiền mà thôi. Mục đích thật sự của hắn là hắn muốn tất cả nhân loại trở thành con cờ trong tay của hắn, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, xóa bỏ ý chí tự do của nhân loại, biến thành con rối của vận mệnh. Như vậy, vận mệnh trở thành chúa tể độc nhất vô nhị, tàn khốc trong thiên địa. Nếu như theo Sa Trần mà nói, Sa Trần thích làm gì thì làm, tự tâm, tự tác, không theo bất kỳ ai, dù là bàn cổ tộc hay là vận mệnh. Vận mệnh đi đến con đường này là đối địch với toàn bộ nhân gian, đem nhân gian nắm ở trong tay. Nhưng hắn không ngờ đến Sa Trần lại là một con cờ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Sa Trần không nằm trong sự sắp xếp của bàn cổ tộc, không nằm trong sự sắp xếp của vận mệnh, lại càng không có xuất hiện ở trong thiên thư. Ta không thể tùy tiện đọc thiên thư này được, bởi vì trên đó viết ngôn ngữ của loài người. Ta phải tìm một ai đó đọc thử xem. Vận mệnh ra ngoài tìm một người xa lạ, bảo hắn giúp đọc nội dung của thiên thư. Người kia liền hỏi, là đọc tờ nào vậy? Bất kỳ tờ nào đi. Người kia lật ra thiên thư, trang giấy trống không, bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ. Hắn nhỏ giọng: Vận mệnh, nhân vương, thánh mẫu, đồng quy vu tận. 20 năm sau, thế giới sẽ bắt đầu hủy diệt. Không có khả năng, ngươi nhất định nhìn nhầm. Vận mệnh trong nháy mắt ngừng kết, trầm thấp quát lên: thì trong sách viết là như vậy mà. Vận mệnh liền đoạt lấy thiên thư, nhìn lên mặt chữ. Tố chất những văn tự này hắn không hiểu. Ta không thích thiên thư an bài như vậy. Ta là vận mệnh, vận mệnh sẽ không thể chết. Vận mệnh là do ta không chế. Người kia nhìn hắn trông có vẻ ngây ngốc, điên cuồng, liền rời đi. Người muốn gặp vận mệnh mà còn muốn rời đi sao? Vận mệnh cười cười, giơ tay chộp một cái. Người kia nhanh chóng quay trở về như bị hút lại. Cứu tôi với! Vẻ mặt của vận mệnh hiện lên ý cười lãnh khốc. Đúng lúc này, một điểm sáng màu vàng bay tới, bắn thẳng vào mi tâm của vận mệnh. Vận mệnh kinh hãi, lực lượng ngưng trệ, người kia liền bỏ chạy. Hắn cũng không thèm nhìn người kia, híp mắt nhìn về phía đối diện, chỉ trông thấy Hà Ứng Cầu một thân mặc áo màu trắng đứng ở bên đó, ánh mắt ba động. Hữu Cầu, là ngươi? Vận mệnh cười cười. Từ khi ta bị đuổi khỏi Mao Sơn Phái, đã rất lâu không ai nhắc đến cái tên này của ta. Hiện tại ta là Thiên Giật tiên sinh. Không phải, ta xem ra ngươi là vận mệnh. Hà Ứng Cầu nói. Vận mệnh thì sao? Vận mệnh thì có gì không tốt? Rất nhiều người đều cầu mong vận mệnh, nguyện ý làm bạn với vận mệnh. Đó là bởi vì họ không biết chỗ đáng sợ của vận mệnh. Vận mệnh cười cười chào phúng. Đều là Địa Tạng Vương nói với ngươi sao? Hữu Cầu, cùng ta trở về đi, đừng có làm sai nữa. Đại diện của Địa Tạng? Ngươi làm đại diện của Địa Tạng? Ta lại làm Thiên Giật tiên sinh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng có ép ta động thủ. Vận mệnh lạnh giọng nói. Hữu Cầu, ngươi là đệ đệ của ta, ta không thể không quản. Vận mệnh, mau mau rời khỏi thân thể của Hữu Cầu, bằng không ta sẽ không khách khí với người đâu. Hà Hữu Cầu nghiêm nghị hô. Được, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Vận mệnh đánh một chưởng về phía của Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu xuất chưởng đối đầu lại. Hai luồng ánh sáng màu trắng và màu vàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Hà Ứng Cầu và Hà Hữu Cầu lui lại đằng sau. Dư âm của pháp lực tạo lên cuồng phong vô cùng cường đại. Đại diện của Địa Tạng, mấy năm không gặp, tu vi của ngươi thật là lợi hại. Sắc mặt của vận mệnh trầm xuống. Hà Hữu Cầu và Hà Ứng Cầu đứng cách nhau một chút, nhục thân cũng không thể nào phát huy được lực lượng của vận mệnh, có chút đánh không lại Hà Ứng Cầu. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Một ý niệm, vận mệnh hóa thân thành ngũ thải quang hoa muốn bỏ chạy. Hà Ứng Cầu trợn mắt, gấp giọng ra lệnh. Chỉ địa hóa thép.